Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 324, tấn cấp đô giải thi đấu. Cưỡi âu yếm xe gắn máy. Tiêu Dạ chở Momoi-chan trở về Highway thi dự tuyển khu. Cũng may hai địa tương cách không xa. Cũng chính là mười mấy phút đường xe. Liền rất nhanh đã tới mục đích. Về phần Otori Chawero, chỉ có thể tự mình ngồi xe buýt quay trở về. Tiêu Dạ nhưng chở không được ba người. Vạn nhất bị cảnh sát giao thông ngăn lại. Mọi người đều xong đời. Lần này, cũng không phải không bằng lái. Giả tạo giấy lái xe kiện trình độ. Chỉ cần tra một cái liền có thể biết. Tiêu Dạ là Highway học sinh chuyển trường. Hồ sơ tuổi tác 15. Ngay cả thi bằng lái đều không được niên kỷ. Momoi-chan đem xe gắn máy lái vào bãi đỗ xe. Tiêu Dạ bình tĩnh mà hỏi thăm. Người cảm thấy thế nào? Ấy, người không phải một mực đang nhìn sao? Ta hỏi là, Ikaizen Ryoma thực lực, một mặt hướng đấu trường đi tới. Momoi Sasuke một mặt trầm ngâm, một lát sau mới nói. Rất lợi hại a, mới 13 tuổi đi. Có thể cùng Dạ Kun đánh tới loại trình độ này. Cơ sở kỹ thuật rất đủ mặt, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Đại khái là 4, 5 đến 5, không trình độ, 4, 5, 5, không. Tiêu Dạ giật mình, thỉnh thoảng nghe nói qua. Cái này tựa hồ là bóng tennis tuyển thủ một loại phân cấp chế độ. Gặp hắn tựa hồ không là hiểu rõ vô cùng. Momoi Sasuke vui cười 109 âm thanh. Có chút đắc ý giải thích nói. Là thường dùng một loại chế độ đẳng cấp. Hết thảy có 12 cấp bậc. Sau đó, nàng đơn giản giới thiệu một lần. 1, 0, người mới học, bao quát lần thứ nhất đánh tennis người. 1, 5, chơi bóng thời gian không dài. Còn chỉ lo lắng đem cầu vừa đi vừa về đến. Cuống quýt ứng phó đối thủ công kích trình độ. 2, 0, giai đoạn này hơi mạnh không ít. Nhưng forehand vung đập động tác vẫn chưa ổn định. Khống chế bóng lực rất yếu. 2, 5, forehand đã thu hoạch được trưởng thành. Bắt đầu ổn định, đồng thời thích ứng chậm tiết tấu công thủ. Nhưng trở tay phương diện, vẫn như cũ là nhược điểm. Đụng tới 3, 5 trở lên trình độ, sẽ bị miểu sát. 3, 0, forehand tính ổn định đã rất tốt. Có thể khống chế tiết tấu. Nhưng về cầu còn thiếu khối lượng, trở tay phương diện, cũng có thể đánh ra bên trong nhanh cầu. Tiếp phát bóng cũng dần dần có nhất định cầu cảm giác. Các hạng cơ sở kỹ thuật, đều hướng tới ổn định, thành thục, 3, 5, so sánh 3, 0, 3, 5 cầu thủ, chính phản tay đều đã có coi như không tệ tính ổn định. Lên một lượt lưới tích cực, bộ pháp chuẩn xác. Nhưng chơi bóng lúc biến hóa còn không nhiều. Có thể đánh chặn đánh. Thả tiểu cầu. Bắn ngược cầu các loại. 4. Không. Cái này một cấp bậc. Đã rất mạnh mẽ. Tại sơ. Học sinh cấp 3 bên trong. Cái này một cấp bậc cao thủ. Căn bản là đội giáo viên thành viên. Thậm chí là vương bài. Chơi bóng lúc. Sẽ rất ít có sai lầm lầm. Lại đã bắt đầu bắt lấy đối thủ nhược điểm tiến công. Sẽ lợi dụng tự thân kỹ thuật, khống chế tranh tài tiết tấu, nhưng phương diện tinh thần, dễ dàng bởi vì đánh giằng co, mà kiên nhẫn không đủ, dẫn đến ném điểm. 4, 5, kỹ thuật thành thục, phong cách định hình, chính phản tay tính ổn định nhất lưu. Loại này cầu thủ, đều có riêng phần mình đặc điểm, sẽ hiểu được tránh đi tự thân nhược điểm, nhưng gặp gỡ 5, 5 trở lên tuyển thủ. Cũng rất dễ dàng bị đánh bạo. 5, 0, khống chế bóng lực, chơi bóng chiều sâu, xoay tròn, nhẹ cầu các loại. Các hạng kỹ thuật có thể làm được tùy cơ ứng biến. Phương thức tấn công cực kỳ hay thay đổi. Tương đối thành thục cao thủ. Nhưng cùng 5 năm so sánh. Dễ dàng bởi vì thể lực cùng tâm lý vấn đề. Thua trận tranh tài. 5, 5, cả nước cấp trình độ. Đặc thù là lực lượng hoặc tính ổn định, đã trở thành nên đẳng cấp cầu thủ vũ khí, có tự mình đặc biệt am hiểu sát chiêu, lại có thể căn cứ đối thủ ném bóng, chỗ đứng, kéo đập các loại động tác tiến hành phán đoán, đang kịch liệt trong trận đấu có thể biến hóa chiến thuật cùng phong cách. tương đương khó chơi. Đối nam, level 5 đừng trở xuống cầu thủ. Thành nghiền ép thái độ. 6. Không, đẳng cấp này cao thủ đều cầm qua cả nước cấp thi đấu sự tình quán quân. 7. Không, cấp thế giới cao thủ. Nói xong đẳng cấp về sau, Momoi Sasuke lại mỉm cười giải thích. 5. 5 là đường ranh giới A. 5. 5 đánh 5. 5 trở xuống đối thủ đều là nghiền ép. Liền cùng Dạ Cun ngươi đánh Ikaizen Ryoma. Nói như vậy, ta đã 5. 5. Tiêu Dạ kinh ngạc nói thầm. Ta cái này tốc độ lên cấp có chút nhanh a. 20 mấy ngày trước, ta đại khái vẫn là 1. Không a. Nghe vậy, Momoi-chan trợn nhìn ra hỏa này một chút, ngăn đón Tiêu Dạ cánh tay, cười nhẹ nói, Dạ Cun, ngươi không giống nhau a. Trước ngươi thế nhưng là vận động viên bóng rổ. Bất quá, hoàn toàn chính xác trưởng thành rất nhanh. Với lại, cũng không thể nói một cách đơn giản là năm. Năm, hoặc là nói, tại năm, năm bên trong, người cũng rất mạnh rồi. Atobe đâu? Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Lại hỏi, Seigaku Tezuka Kunimitsu cùng Fuji Shiusuke đâu? Cả nước cấp đỉnh tiêm cầu thủ. Khẳng định là năm. Năm, do dự một chút, Momoi-chan lại nói, Fuji Shiusuke, người này là thiên tài. Xen vào năm, không cùng năm, năm ở giữa đi. Bất quá, hắn có mấy loại rất có ý tứ đánh trả. Không thể so với Dạ Cun người biến mất đánh trả yếu a. Ta biết, Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng. Nói, bất quá, cũng mới năm, năm, xem ra ta vẫn phải ủng hộ. Hai người tùy ý trò chuyện liên quan tới bóng tennis sự tình. Đến đấu trường địa chi về sau, hai người tìm được Hayaway đám người vị trí. Số 2 bóng tennis trận, tựa hồ vừa mới kết thúc một trận đấu. Giao đấu song phương là Hayaway trường cao đẳng cùng mới ruộng trường cao đẳng. Tựa hồ chú ý tới tiếng bước chân, đám người tăng trở lại xem xét, liền nhìn thấy Tiêu Dạ đi tới. Người trở về, Atobe Kigo nhẹ hừ một tiếng. Làm gì đi? Thu thập tình báo. Thuận tiện cùng Seigaku chính tuyển đánh đánh. Tiêu Dạ tùy ý trả lời. Sau đó nhìn về phía đấu trường. Đang tiến hành chính là thứ hai đánh kép. Hayaway bên này ra sân chính là trời mới Oshitari Iwushi 733 cùng Mukahi Gakuto tổ hợp này. Trước mắt 5, không. Thứ 6 cục đã đến điểm thi đấu. Còn kém một cầu liền thắng. Thu thập tình báo, Atobe Kigo lại nhíu mày. Người cùng với ai đánh? Tezuka sao? Vẫn là Fuji Shiusuke. Ta ngược lại thật ra muốn cùng bọn hắn đánh. Đáng tiếc không phải. Nghe xong không phải hai người này, Atobe Kigo lập tức không có hứng thú. Lại hỏi, Chawero đâu? Ngồi xe buýt, đại khái còn có 15 phút đồng hồ mới có thể trở về. Nghe xong lời này, Atobe Kigo sắc mặt tối đen. Đùa gì thế? Trận tiếp theo đánh kép, lập tức lại bắt đầu. Nhíu nhíu mày, nổi nóng nói, tiếp theo bàn chúng ta bỏ quyền. Tiêu Dạ, người chuẩn bị ra sân đi. Thứ ba đánh đơn, nếu bị thua, chấm ngoặc kép, an tâm, ta sẽ đoạt được. Tiêu Dạ cười khan một tiếng. Rất nhanh, trên sân bóng tranh tài kết thúc. Atobe Kigo hướng trọng tài đưa ra bỏ quyền. Về sau bắt đầu thứ ba đánh đơn tranh tài. Chỉ dùng 10 phút đồng hồ, Tiêu Dạ liền cầm xuống đối thủ, thu được 6, không. Sau đó thứ hai đánh đơn là Kabaji Munehiro, đồng dạng 10 phút đồng hồ, 6, không. Otori Chawero trở về thời điểm, Hayaway đã tấn cấp tứ cường. Về sau, dễ như trở bàn tay, Hayaway thu hoạch được địa khu thi dự tuyển quán quân, tấn cấp Tokyo Đại hội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.